Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 20, hỏng mất. Gocchuyenaudio.com. Cái gọi là có tật giật mình, thấy Tần Trầm sau Hứa Giản cả kinh, nguyên bản đi hướng Husky bước chân một loạn, chân trái bạn chân phải một cái lảo đảo thiếu chút nữa tới cái đất bằng quang ngã ổn định thân hình sau, Hứa Giản vội vàng quét bốn phía liếc mắt một cái theo sau ánh mắt tỏa định ở bên cạnh lùm cây hắn nếu là nhớ không lầm nói, lùm cây sau lưng có một cái ghế dài, hắn lần đầu tiên thấy Tần Trầm chính là ở nơi đó, vị trí thực ẩn nấp. Tần Trầm từ xa tới gần, Hứa Giản không kịp tự hỏi, cúi đầu liền hướng ghế dài bên kia đi, ở trong lòng cầu nguyện Tần Trầm nhận không ra chính mình này một bộ quần áo. Hứa Giản cảm thấy chính mình phản ứng rất nhanh, nhưng không đợi hắn trốn hảo, nóng vội Tần Trầm đã sải bước tới rồi hắn bên người. Xong rồi, trốn không xong. Nhìn hơi hơi ninh mi Tần Trầm, Hứa Giản trong lúc nhất thời đều đã quên hô hấp, đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Bị chảo bao sau ta là thừa nhận chính mình chính là sữa bò hảo, vẫn là thừa nhận chính mình là trộm quần áo đạo tặc hảo. Người trước sẽ bị trở thành đầu óc có vấn đề đưa bệnh viện tâm thần, người sau sẽ bị đương biến thái đưa cảnh sát cục. Mặc kệ cái nào đi vào lúc sau đều không tốt lắm ra tới bộ dáng. Nếu không giả mạo Tần Trầm phen tư sinh, hoặc là đánh chết không thừa nhận tìm cơ hội liền lưu. Không đợi Hứa Giản hạ quyết định Tần Trầm bước nhanh cùng hắn gặp thoáng qua, hắn chê y chán đầu tóc bị đối phương đi ngang qua mang theo phong dơ lên, ở không trung lung lay một chút. Tần Trầm đều đi xa Hứa Giản còn sững sờ ở tại chỗ. Thế nhưng liền cứ như vậy đi rồi. Hứa Giản xoay người nhìn hàng hiên, đã nhìn không thấy Tần Trầm thân hình, hắn cúi đầu nhìn chính mình chê y người quần áo, chớp chớp mắt. Không nhận ra tới, sừng sốt 2 giây sau Hứa Giản lại nghĩ lại tưởng tượng Tần Trầm quần áo nhiều như vậy, rất nhiều là các đại nhãn hiệu thương đưa, có liền nhãn treo đều còn không có lấy, có chỉ mặc một lần liền không mặc cho nên hắn nhận không ra cũng thực bình thường. Thuyết minh này bộ quần áo Tần Trầm cũng không thường xuyên. Hứa Giản vốn đang muốn đi tìm Husky báo kinh hét chi thù, nhưng là hiện tại Tần Trầm đã trở lại, hắn thực mau liền sẽ phát hiện Miêu không thấy cũng đi ra ngoài tìm. Chính mình không thể ở lâu, muốn đuổi ở Tần Trầm xuống dưới phía trước rời đi. Nghĩ đến đây, Hứa Giản chỉ phải trước buông tha pudding, chạy nhanh chiều tiểu khu đại môn đi đến. Bên kia từ bệnh viện cầm dược trở về Tần Trầm vừa rồi kỳ thật chú ý tới Hứa Giản, bất quá không phải bởi vì cảm thấy chê y người hắn quần áo quen mắt mà là cảm thấy cái này diện mạo thanh tuấn nam sinh vẻ mặt dại ra mà nhìn chính mình bộ dáng thú vị. Hơn nữa đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt còn mạc danh có chút quen thuộc. Nhưng trong lòng nhớ ở nhà sữa bò cho nên Tần Trầm chỉ vội vàng quét Hứa Giản liếc mắt một cái liền đi rồi. Tần Trầm ra cửa gấp không mang khẩu trang, dọc theo đường đi nhận ra người của hắn xem hắn ánh mắt hoặc Kaiota CS động hoặc giống Hứa Giản giống nhau ngốc lăng, cho nên hắn cũng không cảm thấy dưới lầu vị kia xa lạ nam sinh xem chính mình ánh mắt có chỗ nào không đúng. Mở cửa sau, Tần Trầm trước tiên mở miệng tìm chính mình bảo bối Miêu. Sữa bò ta đã trở về. Không nghe được quen thuộc mèo kêu thanh Tần Trầm cũng không nghĩ nhiều, đổi hảo giày sau trực tiếp cầm dược chiều phòng ngủ chính đi đến. Sữa bò, gocchuyenaudio.com. Không ở Miêu Hoa thấy lông xù xù thân ảnh, Tần Trầm bước chân vừa chuyển chiều giường phương hướng đi đến, hắn biết sữa bò thường xuyên sấn hắn không chú ý chạy chê y giường ngủ, hắn mỗi ngày đều có thể khắp nơi chê y giường nhặt được màu trắng miêu mao. Rời đi Tần Trầm ra thời điểm Hứa Giản để lại một cái tâm nhãn, chẳng những đem chăn thả lại chê y giường tận lực khôi phục thành Tần Trầm rời đi khi bộ dáng, còn đem ban công cửa sổ sát đất khai một cái không nhỏ phùng. Xây dựng ra một loại là sữa bò sấn Tần Trầm không ở nhà chính mình từ ban công chạy ra đi biểu hiện giả dối. Tần Trầm thật cẩn thận xốc lên chăn tự nhiên không nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm miêu. Trong ổ mèo không có chê y giường cũng không trường miêu, lúc này Tần Trầm còn không có ý thức được miêu không thấy, hắn tưởng có thể là ở vào kỳ động du xê sữa bò quá mức khó chịu cho nên ra phòng ngủ. Bất quá ở Tần Trầm cầm dược tìm khắp phòng khách buồng vệ sinh phòng bếp cũng chưa thấy sữa bò khi, hắn dần dần có điểm luống cuống. Miêu đâu, Tần Trầm trong miệng không ngừng kêu Hứa Giản tên, nhưng vẫn luôn không có được đến đáp lại, hắn tâm đập lỡ một nhịp có loại điểm xấu dự cảm. Sofa phía dưới tủ quần áo, máy tính bàn. Chờ Tần Trầm chấn cửa ải phòng tập thể thao đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần cũng không gặp miêu sau, hắn rốt cuộc hoàn toàn nóng nảy. Sữa bò không thấy, đem dược hướng chê y bàn trà một ném Tần Trầm một bên tồn may mắn trong lòng ở phòng khách đảo quanh ý đồ phát hiện tránh ở nào đó góc sữa bò, một bên lấy ra di động cấp bạn tốt Đường Ly gọi điện thoại. Đường Ly ta miêu không thấy. Đường Ly, Đường Ly giờ phút này đang ở phòng họp nghe các bộ môn giám đốc hội báo thượng một tháng công tác thấy Tần Trầm sáng sớm gọi điện thoại lại đây còn tưởng rằng hắn là cái gì quan trọng sự, vì thế chạy nhanh kêu ngừng hội nghị tiếp điện thoại. Kết quả đối phương lại nói cho chính hắn miêu không thấy. Đường Ly, nếu không phải biết sữa bò đối Tần Trầm cái này Mao Nhung khống tầm quan trọng, Đường Ly đều tưởng phun tao. Người này một bộ trời sập ngữ khí, không biết là miêu không thấy người còn tưởng rằng là lão bà ngươi chạy theo người khác đâu. Nghe ra Tần Trầm trong giọng nói nôn nóng, Đường Ly hỏi. Khi nào vứt, ở nơi nào vứt, Tần Trầm hiện tại mày nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi bỏ. Nhà ta, buổi sáng ta ra cửa khi còn ở, Đường Ly. Người ra cửa thời điểm không đóng cửa. Tần Trầm, đóng, ta cũng không biết hắn. Tần Trầm một câu không nói xong bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn ánh mắt quét tới rồi chê y ban công mở ra cửa sổ sát đất. Bước nhanh đến gần cửa sổ sát đất, Tần Trầm trong lòng cả kinh. Ta khi nào đem cửa sổ mở ra? Đối diện Đường Ly, đó là nhà ngươi, ngươi hỏi ta hỏi ai? Mở ra cửa sổ sát đất đánh vỡ Tần Trầm trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng, hắn xoay người hướng cửa đi đến. Sữa bò hẳn là còn ở tiểu khu nội không đi xa, ta đi phía dưới tìm xem. Đường Ly nhắc nhở, ngươi hiện tại cấp bất động sản gọi điện thoại, làm cho bọn họ ở theo dõi thượng giúp ngươi lưu ý. Tần Trầm lên tiếng hào, treo điện thoại sau lại nhảy ra bất động sản điện thoại bát qua đi, liền giày đều không kịp đổi liền ra cửa. Nhìn quầy rớt điện thoại, Đường Ly ngẩng đầu ý bảo những người khác tiếp tục nghĩ thầm. Góc chuyện audio.com, tìm không thấy miêu cho ta gọi điện thoại, xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bất quá nói trở về, nhận thức Tần Trầm nhiều năm như vậy, Đường Ly rất ít nghe thấy đối phương như vậy ngữ khí, cách di động hắn đều có thể cảm nhận được Tần Trầm trong lòng sốt ruột. Bên này Tần Trầm ra cửa một chuyến phát hiện chính mình miêu không thấy, gấp đến độ giống kiến bò chê y chảo nóng giống nhau mãn thế giới tìm miêu, mà lúc này một vị khác đương sự đang ở ly tiểu khu 500 mễ tả hữu chê y đường, dùng người hảo tâm mượn cho chính mình di động cấp Trần Đậu Đậu gọi điện thoại. Mượn hứa giản di động chính là một vị tuổi trẻ cô nương, 20 xuất đầu tuổi tác. Một cái người xa lạ thẳng ngơ ngác lại đây, có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói chính mình gặp được điểm khó khăn, hỏi nàng có thể hay không mượn di động cấp thân nhân gọi điện thoại. Vốn dĩ cô nương không tính toán mượn, rốt cuộc hiện tại thế đạo này kẻ lừa đảo quá nhiều, xã hội này giáo hội nàng đối tùy tiện đáp lời người xa lạ phải có phòng bị tâm. Nhưng mà cô nương cự tuyệt tay đều nâng lên tới chuẩn bị huy, kết quả đang xem rõ ràng đối phương diện mạo sau lại sinh sôi dừng lại. Hảo, hảo soái, cuối cùng hứa giản dựa một khuôn mặt thành công làm cô nương tin tưởng hắn không phải người xấu cũng mượn tới rồi di động. Hứa giản chỉ nhớ rõ hắn cữu cữu Liễu Định Tương cùng Trần Đậu Đậu dãy số, hắn không nghĩ làm hắn cữu cữu lo lắng, cho nên đánh cho Trần Đậu Đậu. Hứa giản không cùng Trần Đậu Đậu chính mình tình huống hiện tại, chỉ nói chính mình gặp chút khó khăn, tưởng cùng đối phương mượn chính mình điểm tiền. Nghe được hứa giản thanh âm, xác định là hắn bản nhân sau, Trần Đậu Đậu cũng không hỏi nhiều, không chút do dự gật đầu đồng ý, hỏi. Người yêu cầu nhiều ít, lại nói vài câu, hứa giản mang theo xin lỗi cười nghiêng đầu xem mượn nàng di động cô nương, trần chờ trong chốc lát hỏi. Ngượng ngùng, ta có thể lại phiền toái ngươi một sự kiện sao? 15 phút sau, ngân hàng tự giúp mình máy ATM ngoại, hứa giản tiếp nhận cô nương mới vừa lấy ra tiền mặt liên thanh nói lời cảm tạ. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa giản hiện tại một không thân phận chứng nhị không thẻ ngân hàng, liền tính Trần Đậu Đậu tưởng cho hắn thu tiền hắn cũng lấy không được, cho nên cuối cùng là Trần Đậu Đậu trước dùng WeChat đem tiền chuyển cấp cô nương, lại từ nàng đề hiện. Hứa giản hỏi Trần Đậu Đậu mượn 5.000, kết quả đối phương sợ hắn không đủ, cấp cô nương xoay 10.000. Nghe xong hứa giản nói, cô nương đỏ mặt thẳng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là giúp ngươi bộ cái hiện mà thôi, không phải cái gì đại sự. Chê y người có tiền, hứa giản trong lòng nháy mắt có nắm chắc, hắn chuẩn bị đi đồn công an hỏi một chút đất khách bổ làm thân phận chứng sự, hoặc là tìm bọn họ khai cái chứng minh trước mua được vé xe về nhà. Bất quá ở đi đồn công an phía trước, hứa giản đi trước di động cửa hàng, tưởng trước mua cái di động làm trưng điện thoại tạp, kết quả buôn bán tính nhân viên công tác lại nói cho hắn, hiện tại làm điện thoại tạp cần thiết phải có thân phận chứng. Hứa giản, không có biện pháp, hắn chỉ phải đi trước gần đây đồn công an nghe hắn nói muốn bổ làm thân phận chứng, làm hắn ra cụ thành phố Nam Phong cư trú chứng hoặc là sổ hộ khẩu. Góc chuyện audio.com Hứa giản hiện tại chê y người trừ bỏ căng phòng 10.000 tiền mặt ở ngoài cái gì đều không có, cho nên hắn nói chính mình là tới du lịch không phải người địa phương, không có cư trú chứng, sổ hộ khẩu ở nhà. Cuối cùng đồn công an cấp hứa giản xử lý thân phận chứng báo mất giấy tờ cùng thân phận chứng minh thủ tục, sau đó cho hắn một chương đóng dấu hắn tên họ, số thẻ căn cước cùng thân phận chứng ảnh chụp giấy A4. Này tờ giấy liền thành hắn lâm thời thân phận chứng. Nhân viên công tác nói cho Lâm Thời thân phận chứng có thể mua xe phiếu vé máy bay, làm hắn mua phiếu sau về nhà, ở hắn hộ tịch sở tại bổ làm thân phận chứng. Chờ Hứa Giản nói lời cảm tạ sau đi ra đồn công an khi, đã giữa trưa. Ở bên đường tùy tiện tìm ra thoạt nhìn sạch sẽ vệ sinh quán mì, Hứa Giản điểm một chén mì thịt bò. Chờ mặt thời điểm Hứa Giản hỏi lão bản, biết ga tàu hỏa ở thành Tây, ngồi giao thông công cộng qua đi muốn tiếp cận 2 cái giờ, bến xe cũng ở cùng cái phương hướng. Qua loa giải quyết cơm trưa sau, lòng mang 1 vạn tiền mặt Hứa Giản vốn định lập tức đi nhà ga mua phiếu về nhà, cũng không biết cái gì nguyên nhân, hắn bụng đột nhiên bắt đầu quặn đau. Nhìn không rớt mặt chén, Hứa Giản đau đến nhíu mày, chẳng lẽ là mặt không vệ sinh. Nhìn thoáng qua bận rộn lão bản, Hứa Giản không xin hỏi, chiều quán mì mấy chương giấy ăn, nhịn đau cắn răng hướng bên ngoài đi. Hắn nhớ rõ tới khi thấy cách đó không xa có cái vệ sinh công cộng gian. Quán mì ly vệ sinh công cộng gian khoảng cách bất quá 500 mễ tả hữu, nhưng Hứa Giản đi được mồ hôi lạnh đều ra tới. Hắn hiện tại không riêng bụng đau, còn chân mềm hoảng hốt. Thật vất vả đi đến buồng vệ sinh, đóng lại cách gian phía sau cửa, sắc mặt tái nhợt Hứa Giản ấn chính mình kinh hoàng không thôi trái tim, trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn hiện tại phản ứng quá không bình thường, căn bản không giống như là ăn hỏng rồi bụng càng giống. Miêu động du xê khi cảm giác, buổi sáng biến thành người sau, Hứa Giản thần thanh khí sảng, căn bản không có miêu thân động du xê khi khó chịu cùng nôn nóng. Giơ tay lau lau cái trán cùng cổ thượng mồ hôi lạnh, Hứa Giản nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây là biến miêu sau di chứng? Hứa Giản cảm thấy hắn thân thể nhất định ra vấn đề, nhưng hắn hiện tại không dám đi bệnh viện, sợ bác sĩ phát hiện chính mình đã từng biến quá miêu. Cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, Hứa Giản lẩm bẩm mở miệng. Ta nhưng không nghĩ bị giải phẫu nghiên cứu. Một câu còn chưa nói xong, đau nhức như sóng thần đánh úp lại, đau đến Hứa Giản hai mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống WC cách gian. Hứa Giản ngã xuống thân thể đánh vào chệ y cánh cửa phát ra, loảng xoảng, một tiếng yếu ớt tấm ngăn đều lung lay hai hạ. Chờ Hứa Giản lại có ý thức tỉnh táo lại khi, hắn vừa mở mắt thấy chính là một cái lông xù xù cái đuôi. Cái đuôi còn chệ y mặt đất giật giật, Hứa Giản, quỳ rạp chệ y mặt đất Hứa Giản nhìn chính mình trước mắt vô cùng quen thuộc màu trắng cái đuôi, qua 2 giây mới phản ứng lại đây, nháy mắt tạc mau. Miêu, chừng lớn mắt từ chệ y mặt đất đứng lên cúi đầu nhìn chính mình, Hứa Giản cả người đều không tốt. Hắn như thế nào lại biến trở về miêu, ở cách gian nội xoay một vòng tròn, Hứa Giản phát hiện chính mình chẳng những một lần nữa biến thành miêu, hơn nữa hắn 1 vạn đồng tiền cùng Lâm Thời thân phận chứng đều không thấy, càng đừng nói Tần Trầm kia một bộ quần áo. Góc chuyện audio.com Bình tĩnh 10 phút sau, Hứa Giản mới sống không còn gì luyến tiếc mà tiếp nhận rồi chính mình khôi phục nhân thân còn không có một ngày, lại thành miêu sự thật. Hứa Giản cảm thấy còn như vậy làm chính mình sớm hay muộn muốn điên. Tác giả có lời muốn nói, Tần Sạn phân quan, ta miêu đâu? Vệ sinh công cộng gian, ta nơi này đâu? Giản miêu, đừng hỏi, hỏi chính là muốn chết, cách chương.